Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, con mồi. Thượng Nhạc Vi hướng về Tần Đình thi cái lễ, nhẹ nhàng cúi đầu, nói khẽ, Thượng Nhạc Vi gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình nhìn xem Thượng Nhạc Vi, thản nhiên nói, nguyên lai là Thượng Sư Muội. Thượng Nhạc Vi mỉm cười nói, vừa mới tiểu muội có nhiều mạo phạm, còn xin Huyền Thiên Thánh Tử nhiều hơn thông cảm. Tần Đình mỉm cười, nói, không sao, áo đen lão giả lại là ở trong lòng phỉ báng. Người cũng không phải không sao. Không phải vậy ta làm sao lại thụ thương. Nhưng là trên mặt lại là một mặt vẻ cung kính. Huyền Thiên Thánh Tử bực này thiên kiêu, không phải hắn có thể đắc tội. Ba người cùng nhau hướng đế đô bay đi. Trên đường, Thượng Nhạc Vi một mực tại cho Tần Đình giới thiệu Trung Châu phong thổ. Trải qua Thượng Nhạc Vi giảng dài, Tần Đình ngược lại cũng có chút thu hoạch. Mặc dù trước đó thịnh trưởng lão từng nói với hắn một chút Trung Châu thế cục, nhưng là dù sao thời gian khẩn trương, chỉ có thể nói cái đại khái. Mà Liễu trưởng lão mặc dù tra duyệt Trung Châu không ít tư liệu, nhưng là dù sao cũng là không bằng Thượng Nhạc Vi cái này sinh trưởng ở địa phương Trung Châu người biết đến kỹ càng. Mà lại Thượng Nhạc Vi chính là Thượng Thiên Thương đích tôn nữ, tại Trung Châu cũng coi là cao tầng nhân vật, biết rõ không ít ngoại nhân không biết đến Trung Châu bí mật. Thượng Nhạc Vi đối Tần Đình cực kỳ nhiệt tình, vị này Huyền Thiên Thánh Tử bối cảnh thâm hậu, thực lực cao cường, lại thêm dáng dấp lại là cực kỳ tuấn mỹ, thật sự là như ý lang quân thượng giai chi tuyền. Nhưng là nếu là nói Thượng Nhạc Vi đối Tần Đình vừa thấy đã yêu, vậy cũng có chút khoa trương. Thượng Nhạc Vi dù sao cũng coi như thượng thiên chi kiêu nữ, thiên phú bất phàm. Chỉ là xưa nay ham chơi, lại còn tuổi nhỏ, cho nên mới là thần luân đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là đơn thuần thiên phú, cũng tính được là cao cấp nhất. Lại thêm có cái hư thần đỉnh phong cảnh giới tổ phụ, tại Trung Châu cũng là cực kỳ danh khí tiểu ma nữ. Được chứng kiến tuổi trẻ thiên kiêu cũng là số không thể số. Liền xem như Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng là gặp qua vài lần, có chút quen thuộc. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng đối Tần Đình vừa thấy đã yêu. Bất quá, đối Tần Đình có cực lớn hảo cảm. Lại là có, đế đô, thiên đạo lâu, là Tần Đình tiến vào thiên đạo lâu. Cũng là hơi nhíu mày. Thiên đạo lâu bên trong, lại là ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Bên trong chi âm chi kỷ, lại có vô số cung điện chất chứa trong đó. Như là tiên cảnh, bực này thủ bút. Không hổ là đế đô thập đại danh lâu đứng đầu. Tần Đình cùng Thượng Nhạc Vi vừa mới đi vào, liền bị những người khác nhìn ra thân phận. Thượng Nhạc Vi từ không cần phải nói, tại Trung Châu là cực kỳ danh khí. Mà Tần Đình mặc dù ban đầu đến Trung Châu, nhưng là sự tích lưu truyền cực lớn, gần nhất là đại xuất danh tiếng. Cho nên Tần Đình chân dung cũng bị Trung Châu tất cả đại thế lực biết được. Cáo chi môn hạ đệ tử không nên trêu chọc người này. Đám người xì xào bàn tán. Đám người xì xào bàn tán. Đây không phải là Thượng Nhạc Vi sao? Không tệ. Bên người nàng vị nam tử kia là Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Thiên Thánh Tử thế mà đến thiên đạo lâu. Ngoặc kép, mặc dù bị đám người nhìn chăm chú, nhưng là Tần Đình cùng Thượng Nhạc Vi cũng không có chút nào dị dạng. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử. Vạn chúng chú mục, sớm đã thành thói quen người bên ngoài chú ý ánh mắt. Một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung điện bên trong, Đan Hà Thánh Nữ cùng còn lại mấy người ngay tại trò chuyện với nhau luận đạo. Bỗng nhiên theo ngoài điện đi vào một nam một nữ. Thiếu nữ dĩ nhiên chính là Thượng Nhạc Vi. Đám người nhao nhao hướng một vị khác nam tử nhìn lại. Người mặc tử sắc hoa bào, một tôn thiên thần giáng lâm thế gian. Tự có một cỗ để cho người ta thần phục khí độ, cực kỳ bất phàm, mà giơ tay nhấc chân lại phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Trong lòng mọi người, người này chính là vị kia tên tuổi cực thịnh Huyền Thiên Thánh Tử. Nhao nhao thi lễ, gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử. Thầm nghĩ trong lòng, Huyền Thiên Thánh Tử phong độ quả nhiên bất phàm. Liền liền Đan Hà thánh nữ cũng đứng dậy có chút thi cái lễ. Mà Tần Đình cũng là trước tiên chú ý tới khuôn mặt này thanh lệ nữ tử. Nàng này khí tức vững chắc, thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như Tần Đình cũng có thể cảm nhận được nàng này nhu nhược kia thân thể mềm mại bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng chiến lực, không hổ là Trung Châu chân chính thiên kiêu, xác thực bất phàm. Nhìn thấy Tần Đình chú ý tới Đan Hà thánh nữ, Thượng Nhạc Phi cười giới thiệu nói, vị này chính là Đan Hà thánh nữ. Đan Hà thánh nữ tên tuổi Trung Châu đều biết, ta cũng liền không giới thiệu nha. Tần Đình khẽ gật đầu ra hiệu, mỉm cười nói, nguyên lai là Đan Hà thánh nữ. Đan Hà thánh nữ cũng mỉm cười nói, gặp qua Huyền Thiên thánh tử, nghe đồn Huyền Thiên thánh tử khí vũ hiên ngang, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Hai người hàn huyên vài câu, Thượng Nhạc Phi lại đem hắn mấy người giới thiệu cho Tần Đình. Thượng Nhạc Phi chỉ vào một vị thanh y nam tử cười nói, vị này là Sở Kiếm Thanh, chính là Ngọc Thanh kiếm phái thủ tịch đệ tử. Tần Đình nhìn về phía Sở Kiếm Thanh, mỉm cười, nhãn thần không hề bận tâm, người này cũng tính được là có chút thực lực, đi là kiếm tu đường đi, thực lực mạnh mẽ, đoán chừng còn tại vị kia Xâm La Tông thánh tử phía trên. Nhưng là vẫn như cũ không thả ở trong mắt Tần Đình. Thượng Nhạc Phi vừa cười nói, Sở đạo huynh còn luyện hóa một đạo dị hỏa đâu, tại Trung Châu cũng là vô cùng có danh khí. Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, không biết Sở đạo huynh luyện hóa là đây một đạo dị hỏa, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.